Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thứ 99 chương ai là ai cứu chuộc, tuyệt vọng bất lực nước mắt xẹt qua chỉ nhu hai má. Linh Nhi, nương xin lỗi ngươi, tạ y thân thể sắp tới đem rất đi vào kia chỉ mảnh treo chuông lúc. Gầm lên giận dữ truyền đến. Mang theo sắc bén trưởng phong hướng phía tạ y tập kích mà đến tạ y thân ảnh vừa truyền. Khơi mào bên cạnh cầm bào khoác lên người, như mực trong mắt dâng lên một mặt khát máu quang mang nhìn xông vào người nhìn trên mặt đất mất. Trật tự y phục, còn có nằm trên mặt đất xích lõa chỉ nhu, kia tuyệt vọng bất lực sợ rằng, hách liên minh phong phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng bình thường. Toàn thân không ngừng được phát lạnh. Tuấn giật dung nhan trong nháy mắt trở nên như trong nguội bàn trắng bệch hách liên minh phong đáy. Lòng xẹt qua một tia chưa bao giờ có cường liệt sợ hãi. Ngay sau đó là một trận co quắp bàn đao, tay hắn chặt nắm thành quyền, móng tay từng chút sấm tiến trong thịt, tự trách ảo não không ngừng quấy nội tâm hắn. Như vậy yếu đuối bất lực chỉ nhu là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bất lực yếu đuối không chịu nổi chỉ nhu. Dường như chỉ cần một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Chỉ nhu liền hội tan thành mây khói, không ngờ ngươi còn dám trở về tại y khơi mà một bộ y phục. Trùm lên chỉ nhu trên người, trong mắt lộ ra sói bàn âm lệ thần tình, lạnh như xương lạnh thanh âm vang lên, không ai có thể tiến vào. Hội ô uế lưu vân ngủ yên nơi, ngươi đáng chết. Hách liên minh phong thâm thúy trong mắt thấu bắn ra đều là băng lãnh hàn quang. Âm chập khát màu ánh mắt như một đạo thấu xương băng nhận phá không mà đến. Tùm âm hàn, dường như dục đem tả y chém thành hai khúc. Trong mắt thấu bắn ra tuyệt đỉnh hận ý. Hết thảy trước mắt là hắn chưa từng nghĩ đến, bởi vì ta thê ở đây. Ngươi nên vì ngươi ngày gần đây làm tất cả trả giá thật nhiều. Hách liên minh phong thân ảnh vừa truyền. Mang theo ngoan quyết cùng hận ý hướng tạ y tập kích mà đến. Tạ y thân ảnh vừa truyền, đón nhận hách liên minh phong trưởng lực tập kích, trưởng lực tương đối, ở mật thất này trong nhấc lên khắp bầu trời mưa hoa. Mang theo sắc bén ngoan quyết khí tức hạ xuống, nhìn thấy mà giật mình, hai đạo thân ảnh phiên như du long bình thường dây dưa. Cánh hoa cùng huyết khí dung làm một thể, hắc kiếm linh quang bốn phía. Ở máu tươi trơn bóng hạ, càng yêu dị, trong không khí, lộ ra một cỗ tử vong khí tức, nồng nặc huyết khí vần quanh, hách liên minh phong lại cuối cùng mà không do lui bước. Hàn ám phủ ngực, chính là sạc ra một ngụm máu tươi, tả y võ công sâu không lường được, hách liên minh phong nhìn lúc này như trước mặt không đổi sắc tả y. Lại không có một tia do dự, bởi vì lạc nhi, trong lòng hắn lạc nhi. Tạ y nhìn tẫn hủy hoa đào cây, vẻ lo lắng con ngươi thoáng qua khát máu sát khí. Hôm nay chính là ngươi hách liên minh phong tử kỳ, tạ y giọng nói hạ xuống. Chợt một trưởng liền hướng hách liên minh phong đánh, hách liên minh phong bản năng xoay người tránh thoát, thế nhưng tạ y trưởng lực tựa như hình với bóng bình thường. Thế tất muốn giết hắn chết ở dưới trưởng, một cái xoay người, hách liên minh phong thân nặng một trưởng. Một trường này chân hắn ngũ tạng lục phủ sẽ phải nát bình thường. Một ngụm máu tươi phun ra, trên không trung vẽ ra một hoàn mỹ độ cung, té trên mặt đất, hoàng thượng ngươi đi mau, ta đến, không gió xuất hiện ở hách liên minh phong trước mặt. Đề phòng nhìn tả y nói, đáng ghét, cư nhiên lại có người tiến vào, các ngươi đô không muốn sống, tả y một trường đào qua. Lập tức đánh vào không gió trên người. Đau đớn kịch liệt cơ hồ nhượng không gió hôn chết rồi. Không ngờ tả y võ công cao như thế. Hoàng thượng, đi mau, cho dù bản thân bị trọng thương. Không gió như trước chắn hách liên minh phong trước mặt. Ta nhất định phải mang đi lạc nhi. Bằng không hôm nay ta hách liên minh phong thà rằng vừa chết. Hách liên minh phong thanh âm trầm. Thấp mang theo một cỗ vô pháp lờ đi chắc chắc. Kia chắc chắc thanh âm nhượng hiện ra ở kinh hoàng trong người. Trong mắt chợt khẽ động, hoàng thượng không gió bất đắc dĩ hô, không biết vì sao hoàng thượng năm lần bảy lượt nên vì hoàng hậu mạo hiểm mà ni thật sâu tình. Tạ Y nhìn Hách Liên Minh Phong không thèm nói. Mâu quang nhàn nhạt đảo qua nằm ở nơi đó không nhúc nhích chỉ nhu. Bởi vì Lạc Nhi là ta Hách Liên Minh Phong thê, Hách Liên Minh Phong không sợ hãi nói. Thanh âm trầm thấp như trước mang theo khó nén khí thế. Tạ Y mang trên mặt giữ tợn sát khi âm chập hiểu rõ ánh mắt dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm âm. U lạnh khí tức theo khóe miệng hoa khai. Nhận lấy cái chết, ngoan quyết trưởng lực hướng phía Hách Liên Minh Phong mà đến. Không gió lập tức tiến lên đi ngăn trở Tạ Y trưởng lực. Lại bị Tạ Y cấp dung quá khứ, mà lại lần nữa huy khởi trưởng lực, mang theo kinh tâm hàn ý, hướng phía Hách Liên Minh Phong đánh tới. Tạ Y ngươi dám cả gan bị thương Minh Phong, ta quan tài kính này sẽ gặp trong nháy mắt bạo liệt mắt thấy muốn đánh ở tại Hách Liên Minh Phong. Trên người, bỗng nhiên một đạo lành lạnh thanh âm phá vỡ bầu trời. Như giọt băng tiên ngọc bình thường lạnh lẽo, Tạ Y cứng rắn thu hồi trưởng lực, khí tức hỗn loạn không ngớt, chật vật lui về phía sau tiến bộ. Như mực con ngươi thoáng qua một mặt thô bạo nhìn Chỉ Nhu. Chỉ thấy Chỉ Nhu một thân rách nát la quần khoác lên người. Lộ ra vai và da thịt, mất trật tự tóc đen chật vật không chịu nổi. Nhưng là của nàng thâm tình lại là vô cùng đông lạnh. Đông lạnh nhượng Hách Liên Minh Phong tâm tính. Ngươi muốn làm gì? Tạ Y thanh âm trầm thấp như xương lạnh bình thường mặt tiền cửa hiệu mà đến. Hừ, Chỉ Nhu cười lạnh một tiếng. Tạ Y ngươi nói nếu như ta đưa cái này quan tài kính bổ ra. Thì như thế nào? Chỉ Nhu nhìn Tạ Y. Lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra đến. Lại làm cho Tạ Y toàn thân máu cứng đờ ở nơi đó. Chỉ cần bổ ra cái kia quan tài kính. Bên ngoài không khí liền hội đi vào. Như vậy hắn dùng dược vật bảo tồn hoàn hảo Lưu Vân thi thể liền hội trong nháy mắt hư thối mà biến. Mất, đó là hắn không dám tưởng tượng. Như mực con ngươi trong nháy mắt cuồng loạn mà màu đỏ tươi. Khủng bố cực kỳ, ngươi dám. Như vậy mâu quang nhượng Chỉ Nhu đáy lòng run lên. Thế nhưng rất nhanh liễm đi. Một đôi mắt đẹp mang theo hàn ý nhìn Tạ Y. Ta sao có thể không dám. Thế nào cũng là một lần chết. Thế nào không dám. Tạ Y ngươi hẳn là hiểu biết ta Lạc Chỉ Nhu. Lành lạnh thanh âm mang theo nhẹ nhẹ đông lạnh. Nếu như ngươi dám phách nứt ra này quan tài kính, ta Tạ Y thề, sẽ làm các ngươi chết không có chỗ chôn. Tạ Y màu đỏ tươi con ngươi vô cùng thô bạo nói. Thanh âm trầm thấp vẻ lo lắng như địa ngục lệ quỷ bình thường. Ngươi cho là ta hội sợ sao? Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn Tạ Y. Nàng biết Tạ Y lớn nhất băn khoăn đó là quan tài kính này trong hạ hầu Lưu Vân. Hắn nhất định sẽ khuất phục. Bởi vì hắn kia phân diêm rúa lẳng lơ yêu say đắm. Mặc dù là điên cuồng vô cùng, thế nhưng không thể phủ nhận, là thuộc về Tạ Y và hạ hầu Lưu Vân cảm tình. Thế gian có thể làm cho người bị thương lợi khí không phải đao kiếm, mà là người cảm tình, kia đáy lòng cực nóng cảm tình sẽ làm bị thương người thương tích đầy mình. Thậm chí đủ để hủy diệt dụng linh hồn của con người. Tạ Y kia con ngươi đen trung phụt ra tàn khốc cùng khát máu. Điên cuồng thô bạo ước số ở trên người hắn tàn sát bừa bãi. Thật sâu nhìn kỹ suy nghĩ tiền này chật vật không chịu nổi nữ nhân. Tới lúc này nơi đây, nàng như trước có thể xoay càn khôn sao. Lúc này kia chật vật không chịu nổi yếu kém thân ảnh lại là tản ra làm cho người ta run rẩy hàn ý. Cùng khí thế áp bách. Này ca hai, xây ai các gia lần này, ta nhất định còn sẽ giết của các ngươi, Tạ Y thanh âm trầm thấp dường như hàn băng kiếm hung hăng. Thứ mọi người tâm ni, bởi vì các ngươi làm dơ ở đây. Lưu Vân thích nhất sạch sẽ, Tạ Y con ngươi liễm đi vẻ lo lắng. Tựa hồ rất là mê luyến nhìn kia cụ quan tài kính. Các ngươi đi, Tạ Y quần áo bạch y đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi vào Chỉ Nhu trên người nói. Minh Phong các ngươi đi trước, Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Hách Liên Minh Phong nghe nói, đáy lòng thoáng qua một mặt ấm áp cùng đau đớn. Lạc Nhi như vậy với hắn, lại vô thì vô khắc đâu nghĩ đến hắn an ủi. Thân là vua của một nước, thân là một phải bảo vệ thê tử phu quân. Hắn làm quá thất bại, Lúc này chỉ nhu một đôi mắt đẹp không có lưu ý đến Hách Liên Minh Phong phức tạp. Đề phòng nhìn tả y người này quá nguy hiểm, phải vô thì vô khắc đề phòng, nếu không hội rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lạc Nhi, chúng ta phải cùng đi, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ khó có thể lờ đi. Chắc nói, Minh Phong, đô lúc nào, người đi trước, chỉ nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Lúc này nếu như nàng ly khai quan tài kính, khó bảo toàn tả y hội nuốt lời, như vậy bọn họ cứu lại không có cơ hội khống chế được tả y. Tả y nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mềm nhẹ mỉm cười, tựa hồ cũng biết chỉ nhu ý nghĩ, nhìn tả y khóe miệng tiểu ý, chỉ nhu biết mình đoán không sai, chỉ cần nàng ly khai quan tài kính, như vậy Minh Phong nhất định chết ở trong tay của hắn. Tuyệt không còn sống, Hách Liên Minh Phong nhìn chỉ nhu đề phòng nhìn tả y. Tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ chỉ nhu băn khoăn, thế nhưng lúc này hắn cũng tuyệt đối sẽ không một mình ly khai. Hắn làm không được, nếu như lần này ly khai, Lạc Nhi sẽ không trách hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ vĩnh viễn mất đi Lạc Nhi. Mình thích, nếu không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ, nhân sinh không bằng chơi cờ. Có thể đi lại, hắn muốn nắm chắc ở mỗi một lần cơ hội, ta Hách Liên Minh Phong thê ở đây, ta thì thế nào ly khai đâu. Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm thâm tình nhìn chỉ nhu. Kia nhu tình mâu quang như nước bình thường, tan chỉ nhu tâm, thật sâu chấn động chỉ nhu tâm linh. Lúc này hắn không phải một đế vương, chỉ là một bình thường nam nhân tại cứu thê tử của chính mình sao. Không gió ngươi rời đi trước, ta biết phải làm sao, Hách Liên Minh Phong nhìn bên cạnh bản thân bị trọng thương không gió nói. Hoàng thượng không gió không cam lòng nói, hắn sao có thể rời đi trước, trở lại, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia sắc bén. Có thuộc về đế vương không thể xâm phạm khí tức, không gió bất đắc dĩ xoay người ly khai này gian mật thất. Nhìn không gió ly khai. Tả y như mực con ngươi thoáng qua một mặt sắc bén. Chợt lóe tức thệ, rốt cuộc mật thất lại lần nữa khôi phục yên lặng. Chỉ nhu cùng Hách Liên Minh Phong thật sâu nhìn kỹ đối phương. Bây giờ chỉ có buông tay nhất bác, chỉ nhu mâu quang chợt lóe, thân ảnh nhanh nhẹn tới, hướng phía Hách Liên Minh Phong mà đi. Ở đó một chốc kia giữa, Hách Liên Minh Phong vung trưởng cắt ngang một gốc cây hoa đào cây hướng phía quan tài kính mà đến. Như vậy lời, là có thể hấp dẫn tả y lực chú ý. Tả y thực sự như bọn họ sở liệu, làm quan tâm còn là quan tài kính trong người. Đi ngăn trở hoa đào cây, trưởng lực chém ra, bay tới cây đào rơi vào quan tài kính cách đó không xa. Chỉ nhu và Hách Liên Minh Phong hai người ăn ý phối hợp. Kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, hy vọng trong thời gian ngắn nhất ly khai ở đây. Lạc Nhi, cuộc đời này ta tuyệt sẽ không tha khai tay ngươi, thanh âm ôn nhu xẹt qua chỉ nhu bên tai. Ầm ầm một tiếng, một tuyệt đại tiếng vang truyền đến, hai người chạy như bay thân thể, chợt xuống phía dưới rơi xuống, mật thất lại thứ khôi phục yên lặng, tả y ánh mắt vẻ lo lắng đáng sợ, mang theo khát máu quang mang nhìn lại, nhưng lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đi tới quan tài kính trước mặt, vươn như ngọc tay. Phất khóa mặt trên cánh hoa, một mảnh phiến, vô cùng mềm nhẹ, tả y một đôi mắt lại là lưu quang tràn đầy màu. Bên trong lộ ra chính là nồng đậm nhu tình, hắn vẻ mặt thâm tình nhìn quan tài kính, chảy nhỏ giọt tế lưu bình thường nhu tình theo trong mắt tả ra. Tẫn số rơi vào trước mặt quan tài kính trong an nghỉ hạ hầu Lưu Vân. Tả y đối yên tĩnh hạ hầu Lưu Vân vẻ mặt nhu tình. Trong mắt tả ra chính là ôn nhu đích tình ôm và như nước bình thường ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng vỗ về quan tài kính, giống như cùng vỗ về tình nhân mặt bình thường. Nhu tình như nước, thâm tình như lửa, tất cả đều phải kết thúc. Lưu Vân, người yên tâm, đến lúc đó của nàng thi thể ta sẽ hoàn hảo không tổn hao gì đưa đến trước mặt của ngươi, ôn nhu. Ngữ khí mang theo vô cùng quyến luyến, hình như nói một nhẹ nhõm lời đề. Lại là vô cùng tàn nhẫn. Hết chương.